Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, Caesar nhập bọn. Chứng kiến Caesar quá chú tâm trông thấy trên tay tư liệu, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhất là khi hắn chứng kiến có thể cường hóa sự trao đổi chất, trì hoãn giả yếu lúc, trở nên rất là kích động. Sinh lão bệnh tử là nhân sinh quy luật bất biến, nhưng cái này trong tài liệu tễ thuốc lại có thể cải biến điểm ấy. Này bằng với là biến tướng địa kéo dài sinh mệnh. Nhìn xong tư liệu phía sau, Caesar trông thấy trong tay tễ thuốc, hơi lộ ra kích động nói rằng: Siêu nhân binh sĩ huyết thanh sao? Thật là lợi hại tễ thuốc. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể nghiên cứu ra thuốc như vậy dược tề. Thật đúng là thiên tài. Không nghĩ tới các ngươi long hồn băng hải tặc chung dĩ nhiên sẽ có nhân vật như vậy. Sabo vừa cười vừa nói. Người không nghĩ tới rất còn nhiều hơn. Hắn thiên tài trình độ là người khó có thể tưởng tượng. Vegapunk được xưng là siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm khoa học gia. Mà ở trước mặt hắn, nhưng không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể nghiên cứu ra bất kỳ vật gì, hắn sẽ trở thành người tốt nhất người dẫn đường. Caesar đột nhiên nở nụ cười. Hiu la la la la. Người kia thật có lợi hại như vậy mà nói. Vậy ngươi hà tất tới tìm ta ni? Ngươi cho tư liệu tuy là rất tường tận, nhưng không thông qua thực nghiệm. Ai nào biết thật hay giả? Sabo nghe xong, lạnh nhạt nói. Thành phẩm đang ở trên tay ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể chính mình tự thể nghiệm một phen. Không cần lo lắng cho ta hội hại ngươi. Muốn xuống tay với ngươi, ta còn khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Hệ Loja Gasu Gasu Nomi Fruit mặc dù không tệ, nhưng ở trước mặt ta, ngươi không có phản kháng chút nào lực. Còn như ta nói người kia, chờ ngươi gia nhập Long Hồn Băng Hải Tặc, ngươi tự nhiên có thể thấy được hắn. Caesar nghe xong, nhãn thần lóe ra, hắn xem Sabo bộ dạng ngược lại không giống như là nói xạo. Lúc trước qua báo chí đưa tin Sabo cùng Hải quân Đại tướng Kuzan chiến đấu kịch liệt nửa giờ chỉ có bị thua, thực lực như vậy đặt ở Grand Line cũng tuyệt đối là rất đáng sợ. Caesar tuy là tự đại, nhưng hắn có thể sẽ không cho là chính mình bằng vào Gasu Gasu Nomi Fruit có thể ở Kuzan trước mặt chống đỡ lâu như vậy. Trông thấy trong tay siêu nhân binh sĩ huyết thanh, Caesar nhãn thần lóe ra. Đột nhiên, hắn trực tiếp đâm vào trên cánh tay mình, bắt đầu rồi tiêm vào. Không thể không nói, khoa học gia đều là điên cuồng, nhất là Caesar như vậy tràn đầy dã tâm khoa học, vậy thì càng thêm điên cuồng. Sabo nói đúng, tư liệu viết lại cặn kẽ, không bằng tự thể nghiệm một phen. Theo siêu nhân binh sĩ huyết thanh tiêm vào hoàn tất, Caesar có thể tinh tường cảm nhận được mình thân thể đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Thân thể ở biến cường, cảm quan ở cường hóa, giờ khắc này hắn có thể đủ cảm nhận được mình đại não trở nên vô cùng rõ ràng. Mà đây chỉ là một nhánh tễ thuốc mang cho hắn. Sabo Haki Kenbun Soku bao trùm phía dưới, tự nhiên có thể cảm thụ được Caesar hơi thở tăng trưởng. Hắn không khỏi lắc đầu. Thật không hổ là khoa học gia. Thân thể yếu muốn chết. Đệ một đời siêu nhân binh sĩ huyết thanh đối với thể chất của hắn dĩ nhiên đưa đến cường hóa tác dụng. Xem ra Caesar hoàn toàn dựa vào là của hắn fruit năng lực. Thể thuật phương diện ngay cả thái điểu cũng không bằng. Trông thấy Caesar trên mặt dần dần hiển lộ ra hưng phấn, Sabo lại tiếp tục nói. Đây chỉ là đệ một đời siêu nhân binh sĩ huyết thanh. Bởi vì làm tài liệu hữu hạn, chỉ có thể nghiên cứu đến một bước này. Chờ ta ở Grand Line đứng vững gót chân phía sau, còn có thể nghiên cứu đệ đệ nhị, đệ đệ tam. Tin tưởng ngươi sẽ phải cảm thấy hứng thú a. Caesar nghe xong, vừa cười vừa nói. Hiu la la la la. Cái này siêu nhân binh sĩ huyết thanh quả thực lợi hại. Một ngày công bố ra ngoài, chỉ sợ là sẽ khiến thế giới chấn động. Đến lúc đó, ngươi sợ rằng sẽ trở thành hết thảy thế lực lớn trong mắt Hương Momo. Nghĩ tại Grand Line đặt chân, sợ rằng rất khó a. Sabo vừa cười vừa nói. cho nên cái này siêu nhân binh sĩ huyết thanh ta cũng không tính bán ra ngoài. Chỉ biết dùng ở bồi nuôi thế lực của mình thượng. Hơn nữa trong đó có chút công năng cũng sẽ không công bố ra ngoài. Mặc dù có người phát hiện trong đó quái dị, chỉ sợ cũng đến mấy chục năm sau rồi. Đến khi đó, ta đã đứng ở trên đỉnh thế giới. Thì sợ gì tất cả? Caesar nghe xong, hơi sững sờ. Sau đó vừa cười vừa nói. Thế giới đỉnh sao? Hiu la la la la. Thật đúng là một cái cao xa lý tưởng. Xem ra ngươi so với ta còn điên cuồng hơn. Bất quá ta thích người như ngươi. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Thuyền trưởng, Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói. Ha ha ha tốt, Caesar, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay tuyển trạch. Ta sẽ cho ngươi tốt nhất phòng thí nghiệm, nhất đầy đủ tài chính, cùng với tốt nhất người dẫn đường. Thông minh của hắn tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi. Caesar vừa cười vừa nói. Hiu la la la la phải. Vậy ta còn thực sự là tràn đầy chờ mong. Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn. Sabo gật đầu. Lên thuyền. Ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Hắn là chúng ta long hồn băng hải tặc bí mật lớn nhất. Được rồi. Dọn dẹp một chút chuẩn bị đi thôi. Có cái gì muốn dẫn đi liền đều cùng nhau mang đi à. Thủy thủ đoàn của ta lập tức tới ngay. Phía ngoài chiến đấu đã kết thúc. Caesar vẻ mặt. Hơi sững sờ. Sabo bọn họ lên đảo chỉ có bao lâu thời gian. Chiến đấu lại nhưng đã kết thúc. Thực sự là khủng bố. Bên ngoài nhưng là có 4 gã trung tướng tồn tại. Thoạt nhìn. Hắn đối với long hồn băng hải tặc chiến lực hay là có chút đánh giá thấp. Thuyền trưởng chưa từng xuất thủ. Thuyền viên liền có thể làm được 4 gã trung tướng. Thật đúng là đáng sợ. Quả nhiên, không bao lâu, Robin, Annie, Gowak, Weevil bọn họ liền nhau nhau tiến nhập nghiên cứu sở. Ở hỏi thăm Caesar về sở nghiên cứu tất cả phía sau. Mọi người liền có thể nói đem nghiên cứu sở chung hết thảy thứ mà bọn họ cần đều cho dọn về kính. Thiên hào thượng, Sabo có chút hết ý chính là đang nghiên cứu trong sở. Hắn chiếm được một nhóm lớn các loại thảo dược. Có chút là cực kỳ hiếm hoi. Vốn là vì đào tạo binh khí sinh vật mà chuẩn bị. Cái này khiến toàn bộ đều làm lợi rồi Sabo. Có những cỏ này thuốc. Đệ nhị siêu nhân binh sĩ huyết thanh liền có thể tiếp tục nghiên cứu. Làm xong tất cả. Kình thiên hào liền lần thứ hai khởi hành. Băng he rớt đã không có gì hay lưu lại rồi. Còn như chiếm lĩnh nơi đây. Sabo không hề nghĩ tới. Nơi này là thế giới chính phủ lãnh địa. Công hãm nơi đây đã là đánh hải quân cùng thế giới chính phủ mặt của. Lại chiếm lĩnh nơi này. Đó chính là muốn cùng thế giới chính phủ cùng hải quân chết dập đầu a. Sabo hiện tại cũng không có thực lực đó. Đang vì Caesar cử hành tiệc chào đón phía sau. Caesar liền không kịp chờ đợi tưởng phải đi gặp Sabo trong miệng vị thiên tài kia khoa học gia rồi. Vì vậy Sabo liền dẫn hắn đi tới trên thuyền phòng nghiên cứu chung. Nơi này là chỉ có Sabo mới có thể tiến vào địa phương. Cái khác thuyền viên cũng không có đi vào. Ách, e rằng Robin trộm nhìn lén qua. Không có biện pháp. Hanahana Fruit dùng để tra xét thật sự là quá thuận tiện. Trừ phi cả tòa phòng nghiên cứu đều là dùng hải lâu thạch xây thành. Bằng không căn bản không khả năng ngăn được Hanahana Fruit. Tiến nhập phòng nghiên cứu chung, Caesar trông thấy bên trong tất cả, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Như vậy một tòa phòng nghiên cứu có thể sánh bằng hắn ở Băng Hazard cao cấp hơn tân tiến hơn nhiều. Nhưng kỳ quái là, hắn cũng không có chứng kiến một người tồn tại, có chỉ là hơn 10 cái cánh tay cơ giới mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.